Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 202, tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của tổ chức X đều ăn mặc như khi tham gia các sự kiện bình thường. Không có vẻ gì là đã chuẩn bị vũ trang. Dung Duệ dẫn theo người tránh qua vòng vây của Phong Quyết, lẩn tránh tầm nhìn của họ. Và trong khi Phong Quyết không chú ý, đã lén vào bên trong hội trường. Phong Quyết nắm tay Thẩm Thanh Âm đi tới, đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh toát, như thể có điều gì đó đang xảy ra. Liền quay đầu lại nhìn, nhưng giữa trung tâm vẫn chỉ có những phóng viên, không có gì bất thường. Có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Phong Quyết trong lòng nghĩ như vậy. Phong Quyết, có chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Âm lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là anh nhìn nhầm thôi. Đi thôi. Phong Quyết lại nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Thanh Âm. Lúc này, Dung Duệ thực sự đã có mặt trong hội trường. Phong Quyết quay lưng lại nên không nhìn thấy anh ta. Nhưng Dung Duệ luôn chăm chăm nhìn Phong Quyết với ánh mắt đầy thù hận. Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đi đến trước Hạ Mạt và Dung Trạm. Lúc này Hạ Mạt đã rơi nước mắt đầy mặt. Một cánh tay đang đỡ Dung Trạm. Dung Trạm vẫn ngồi trên đất, dùng một tay che vết thương. Vì phải ổn định tình hình hỗn loạn vừa rồi, nên anh không chú ý đến họ. Thẩm Thanh Âm đỡ Hạ Mạt đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, sẽ ổn thôi, cậu đừng lo, có Phong Quyết ở đây thì sẽ không để Dung Trạm gặp chuyện gì. Phong Quyết ngồi xuống, nhìn vết thương của Dung Trạm, hơi lo lắng hỏi, không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Phong Quyết chỉ đối xử như vậy với người của mình, còn với người khác, anh cũng chẳng quan tâm họ sống hay chết. Không sao đâu, chỉ là vết thương hơi sâu thôi, không tính là gì. Thực ra Dung Trạm không nói hết sự thật, vì anh sợ Hạ Mạt lại lo lắng cho mình. Phong Quyết kiểm tra vết thương của Dung Trạm rồi nhìn anh một cái. Họ đều là những người từng trải qua nhiều vết thương. Trong lòng cũng hiểu rõ, Phong Quyết cũng không nói gì thêm. Chỉ nói, sẽ sắp xếp người đưa cậu đến bệnh viện ngay. Cố chịu chút nhé, Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm cùng nhau rời đi. Để lại không gian cho Hạ Mạt và Dung Trạm. Hạ Mạt lập tức chạy đến đỡ Dung Trạm. Trong lòng cô đầy cảm giác có lỗi. Nhìn thấy Dung Trạm bị thương nặng như vậy, cô đau lòng vô cùng. Không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Sao em lại ngốc thế? Không nghe lời anh, làm anh bị thương. Hạ Mạt nhìn Dung Trạm bất chấp mọi thứ để cứu mình. Trong lòng cảm thấy rất áy náy. Tự trách mình. Em không nên cãi nhau với anh, đều là lỗi của em. Em không nên xem những lời nhắc nhở của anh như gió thoảng bên tai. Xin lỗi, đều là lỗi của em. Sau này em sẽ không còn bướng bỉnh cãi nhau với anh nữa. Nhìn thấy Hạ Mạt như vậy, Dung Trạm vừa buồn cười vừa đau lòng nhìn Hạ Mạt. Ngốc quá, khóc gì chứ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không đến nỗi lấy mạng của anh đâu. Anh còn chưa cầu xin sự tha thứ của em nữa. Phi phi phi, nói gì mà mạng với không mạng. Không sợ xui xẻo à? Hạ Mạt thấy Dung Trạm vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng vẫn lo lắng và đau lòng nhìn Dung Trạm. Không lâu sau, Thẩm Thanh Âm bước tới. Được rồi, xe và mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi. Đưa Dung Trạm đi bệnh viện thôi. Đi thôi, Dung Trạm, em sẽ đi cùng anh. Hạ Mạt đỡ Dung Trạm từ trên đất dậy. Thẩm Thanh Âm cũng đến giúp đỡ. Cả hai cùng nhau đưa Dung Trạm đến cửa hội trường. Phong Quyết đang đứng bên xe. Hạ Mạt đi cùng Dung Trạm lên xe. Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết đứng bên ngoài. Bệnh viện đã sắp xếp xong rồi. Với tình hình của cậu như bây giờ, tôi thật sự không dám đảm bảo rằng sẽ còn gặp được cậu. Tôi cũng đã sắp xếp vài vệ sĩ đi theo để phòng ngừa. Có chuyện gì thì liên lạc ngay với tôi. Phong Quyết nhẹ nhàng nói với Dung Trạm. Dung Trạm nhẹ nhàng cười. Anh biết Phong Quyết đang lo lắng cho mình. Hạ Mạt, hãy chăm sóc tốt cho Dung Trạm. có chuyện gì thì hãy liên lạc với bọn mình. Thẩm Thanh Âm cũng dặn dò Hạ Mạt. Hạ Mạt gật đầu, vậy bọn mình đi trước đây. Sau đó, Hạ Mạt bảo tài xế đưa họ đến bệnh viện. Nhưng với việc Phong Quyết chủ động thừa nhận mối quan hệ với Thẩm Thanh Âm, không khí toàn trường đã bị kéo theo. Vì thân phận của Phong Quyết, tất cả sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển sang Thẩm Thanh Âm, khiến không khí trong hội trường trở nên ồn ào với những lời bàn tán về cô. Thẩm Thanh Âm đứng trước vô số ống kính máy ảnh, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay toát mồ hôi, cả người cũng có chút run rẩy. Không sao đâu, Thanh Âm, đừng sợ, anh ở đây mà. Đột nhiên, một bàn tay lớn nắm lấy tay cô, như thể ngay lập tức có điều gì đó giúp bình ổn trái tim bất an của cô. Trong khoảnh khắc này, Phong Quyết chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô. Không phải vì có nguy hiểm nào ở hiện trường, mà vì ánh mắt của những phóng viên nhìn cô thật đáng sợ. Như thể trước mặt cô là những con sói đói, còn cô thì chỉ là một con cừu non đứng trước chúng. Chỉ cần họ công bố mối quan hệ của cô với Phong Quyết, thì tờ báo của họ sẽ thu về một khoản tiền khổng lồ. Phong Quyết là ai? Anh ấy chính là Phong thiếu gia của thành phố Giang Thành. Từ trước đến nay thông tin của anh chưa bao giờ được bất kỳ tạp chí, báo chí hay phương tiện truyền thông nào tiết lộ. Nhưng hôm nay, vợ của anh lại chính là Thẩm Thanh Âm. Điều này quả là một cú sốc lớn. Nhưng Phong Quyết với vẻ mặt lạnh lùng đứng canh ta trước mặt Thẩm Thanh Âm. Dáng người cao lớn của anh như một ngọn núi vững chãi, khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy đặc biệt an toàn. Tất cả sự sợ hãi trước đó bỗng chốc tan biến chỉ bằng một hành động của anh. Thanh Âm, em không sao chứ? Nhận thấy cô vẫn còn chút run rẩy, Phong Quyết không nhịn được lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng nở một nụ cười, lắc đầu và nhìn sang mặt nghiêng của Phong Quyết với vẻ dịu dàng. Anh yên tâm, em không sao đâu, chúng ta tiếp tục thôi. Em đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Giờ đây, Thẩm Thanh Âm đã hoàn toàn thả lỏng, bởi cô biết Phong Quyết sẽ bảo vệ tốt cho mình. Nếu như cô một mình đối mặt với quá nhiều phóng viên, chắc chắn sẽ bị họ vây quanh. Nếu không giải thích rõ ràng, cô sẽ không thể rời đi. Nhưng giờ có Phong Quyết ở đây, họ cũng không dám hành động bừa bãi. Ba ơi, mẹ ơi, nơi này ồn quá, chúng ta nhanh chóng về nhà đi được không? Không hiểu sao, cậu bé Phong Thánh cảm thấy rất chán ghét khi nhìn thấy tất cả các máy quay đều chĩa về phía mình. Đặc biệt khi thấy mẹ cậu có vẻ sợ hãi, như thể rất sợ ở lại đây lâu hơn. Thẩm Thanh Âm cố gắng kiềm chế nỗi sợ và sự run rẩy, nhẹ nhàng xoa đầu Phong Thánh. Trên gương mặt trắng bệch của cô hiện lên một nụ cười. Chờ mẹ đi hết thảm đỏ rồi chúng ta sẽ về. Được không? Mẹ đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Phong Thánh hiểu rằng mẹ mình hiện tại đang rất căng thẳng, lập tức vỗ vỗ tay Thẩm Thanh Âm để an ủi. Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, có con và ba ở bên cạnh mà. Nói xong, cậu bé lại nháy mắt với Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy bộ dạng này của con trai cũng mỉm cười. Trong lòng cảm thấy ấm áp khi nghĩ rằng Phong Thánh đang cố gắng làm mình cảm thấy yên tâm. Thẩm Thanh Âm cười nhẹ, đưa tay nắm nhẹ vào gương mặt tròn trịa của Phong Thánh. Hạnh phúc nói, con của mẹ giỏi lắm, dám cùng mẹ bước lên thảm đỏ trước bao nhiêu người. Phong Thánh tự hào hừ một tiếng, rồi dùng tay mập mạp của mình đẩy Thẩm Thanh Âm ra. Thẩm Thanh Âm hơi ngẩn người, không biết phải làm sao, thì Phong Thánh quay đầu lại, thì thầm, nhiều người đang nhìn, đừng cứ coi con như trẻ con mà sờ soạng nữa. Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm không nhịn được mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Lại tiếp tục xoa xoa gương mặt nhỏ và đầu tóc mềm mại của cậu bé. Ôi, mẹ ơi, đừng làm vậy với con. Phong Thánh hơi giận dữ. định đẩy Thẩm Thanh Âm ra thì đột nhiên bị Phong Quyết nắm lấy tay nhỏ của cậu. Được rồi, đừng làm loạn nữa, hôm nay mẹ con rất vui, con đừng làm mẹ con mất vui. Giọng nói của Phong Quyết có chút nghiêm khắc, khiến Phong Thánh càng khó chịu hơn. Rõ ràng là ba vừa nói chuyện với mẹ mà quên mất cậu. Giờ mẹ đang an ủi cậu, cậu cũng chỉ phản ứng một chút thôi mà. Về sự tương tác giữa Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh lúc này, không ai can thiệp, dù trước đó trong buổi tổng duyệt không có màn này, nhưng khoảnh khắc hiện tại còn thu hút sự chú ý hơn cả buổi tổng duyệt trước đó. Tất cả các phóng viên có mặt đều điên cuồng chụp ảnh gia đình ba người. Tiếng click liên tục vang lên, đây có lẽ là lễ trao giải điện ảnh được chờ đợi nhất trong nhiều năm qua. Sôi động và bất ngờ nhất, tin chắc rằng, ngày mai dù tất cả các tòa soạn đều đăng tin về Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm, sự chú ý dành cho họ cũng sẽ không hề giảm sút. Xin mời ba người vào chỗ. Gia đình ba người tiến đến ghế khách mời. Cô tiếp tân lịch sự chỉ dẫn họ chỗ ngồi. Trước đó vì Thẩm Thanh Âm chưa công khai mối quan hệ với Phong Quyết, nên họ không ngồi cùng nhau. Nhưng giờ đây, nhờ Phong Quyết, vị trí của Thẩm Thanh Âm đã được chuyển từ hàng thứ hai lên hàng đầu tiên. Thư giãn chút đi, kết quả hôm nay chẳng phải đã được dự đoán rồi sao? Nếu bây giờ mà căng thẳng như vậy, lên sân khấu rồi không biết nói gì thì sao? Nhận thấy Thẩm Thanh Âm đang căng thẳng, Phong Quyết lịch thiệp nắm lấy tay cô. Cả hai ngồi xuống. Hành động này lại khiến mọi người nhìn thấy rõ ràng rằng Phong Quyết yêu chiều Thẩm Thanh Âm như thế nào. Vì hai người họ ngồi bên nhau, còn Phong Thánh chỉ có thể ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Nếu là một đứa trẻ trong gia đình bình thường, chắc chắn sẽ ngồi ở giữa ba mẹ. Tất cả mọi người đều bị Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm bón cho một ít đường ngọt. Đồng thời cũng cảm thấy thương cảm cho cậu bé Phong Thánh. Phong Thánh còn nhỏ tuổi. Nhìn kìa, thằng bé không ngồi bên cạnh Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm mà cũng không thấy tức giận. Trông thật ngốc nghếch và đáng yêu. Những người ngồi gần Phong Quyết chú ý đến Phong Thánh. Thấy cậu bé Phong Thánh không có biểu cảm gì đặc biệt, bắt đầu bàn tán với nhau. Khi nhiều người nói như vậy, Phong Thánh đương nhiên cũng nghe thấy. Trong lòng càng thêm mong muốn rời khỏi nơi này. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm từ lúc vào đến giờ vẫn đang rất căng thẳng, không hề để ý đến tâm trạng của cậu bé Phong Thánh bên cạnh. Còn Phong Quyết thì chỉ tập trung chiều chuộng vợ, tự nhiên đã để con trai ở một bên. Cách chương